Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, sự tình không có đơn giản như vậy. Vương Quân hôm nay nhẫn nhịn một bụng khí, nguyên vốn định cơm nước xong xuôi đợi khách nhân đi rồi. Hảo hảo giáo huấn thoáng một tí cái kia không biết trời cao đất rộng con thỏ tử chết tiệt kia. Ai biết chỉ chớp mắt gian đã không thấy tăm hơi bóng người. Vương Phi vụng trộm lẻn, đem bà Vương Quân tức giận đến. Cái này tiểu hỗn đã nhất định là được mất tâm điên. Bình thường tuy nhiên cũng là cà lơ phất phơ, nhưng là không gặp hắn như vậy vô liêm sỉ. Hôm nay quả thực tựu là cố tình quấy rối. Cũng may Dương Vân khí lượng lớn, không so đo. Đương nhiên đây cũng là xem tại mặt mũi của nàng thượng. Dù sao cũng là nàng cháu ruột nhi, nếu đổi lại người dám làm càn như vậy, Dương Vân nhất định thu thập đắc hắn phân không rõ đông nam tây bắc. Dương lão bản tính tình rất không bình thản, nhưng người ta Dương tổng không so đo, không có nghĩa là lấy Vương Quân cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Lão Vương gia đúng vậy có quy tắc, nói sao Vương Vi như vậy không chừng mực, cả gan làm loạn, cuối cùng có một ngày muốn thiệt thòi lớn. Hảo hảo giáo huấn hắn một trầu, cũng là vì tốt cho hắn. Ai ngờ Vương Vi sửng sốt không để cho cơ hội này. Cơm nước xong xuôi tựu trượt đắc bóng dáng không thấy. Chắc hẳn hắn cũng biết mình hôm nay gây họa, không muốn ở tại chỗ này tìm mắng. Vương Quân nghẹn lấy một cổ ác khí về tới công ty mình. Hôm nay không phải chủ nhật, kỳ hạn giao hàng công ty còn phải mở cửa buôn bán. Năm 96 thời điểm, trong nước kỳ hạn giao hàng nghiệp vụ vừa mới cao hứng. Rất là náo nhiệt một hồi. Đại phát công ty nhân khí rất vượng, giao dịch trong đại sảnh tiếng người huyên náo. Phi thường náo nhiệt, mỗi ngày đều có thể vì Vương Quân kiếm lấy số lượng xa xỉ tiền thuê. Nhìn một hồi ca tuyến đồ. Vương Quân dần dần đem Vương Vi sự tình ném ra. Đến sau đầu, nàng đã cùng Dương Vân đã nói rồi. Đợi chính thức sau khi kết hôn, hai nhà hợp nhất ra, đại phát công ty nghiệp vụ, ít nhất còn muốn trở mình một phen. Dương Vân ý định cho nàng quăng mấy ngàn vạn tới sao cung không đủ cầu. Đối với kỳ hạn giao hàng, Dương Vân giống như hiểu được cũng không thiếu. Được xưng thiên nam tỉnh, tài chính đại vương, nhất định là có bản lĩnh thật sự, nhưng lại tại Vương Quân tâm tình dần dần bình thản thời điểm. Vương Vi bỗng nhiên lại xông ra, ngay thư ký đều không có thông báo, tự như vậy nghênh ngang xông vào phòng làm việc của nàng. Chuyện gì, ngay từ đầu, Vương Quân còn tưởng rằng là thư ký của mình, cũng không ngẩng đầu lên hỏi một câu, tiểu cô. Vương Vi cười hì hì kêu một tiếng, phảng phất buổi sáng chuyện này hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không có phát sinh qua, là ngươi làm sao ngươi chạy đến nơi đây, Vương Quân hai hàng lông mày đột nhiên bị dựng lên. Kìm lòng không được mà tức giận bừng bừng phấn chấn, hảo tiểu tử, còn dám đưa tới cửa đến, đây là ta cô công ty, ta làm sao lại không thể tới. Vương Vi hoàn toàn không thấy Vương Quân lửa giận. Cợt đã đụng lên đi. Cúi đầu xem xét Vương Quân chén trà không rồi. Tiện tay mượn đi qua. Tại máy đun nước bên kia đã đổi mới trà. Hai tay bưng lấy trở về. Tất cung tất kính mà đặt tới Vương Quân trước mặt. Chủ tịch, thỉnh uống trà. Dịu dàng bộ dáng rất đòi người ngại. Vương Quân không chút nào vì chỗ động. Như trước sụ mặt nhìn thẳng hắn, lạnh lùng nói ra, nhị tử, hôm nay việc này, ngươi có thể tha không qua, ngươi phải nói rõ ràng cho ta, rốt cuộc là ai bảo ngươi làm như vậy, Vương Quân một mực đều tại hoài nghi. Vương Vi là bị người sai xử, nếu không hắn tuổi còn nhỏ, còn là một tại trường học đệ tử, làm sao sẽ không hiểu thấu nhằm vào Dương Vân hai người trong lúc đó. Hoàn toàn không giáp với sao. Vương Vi cười hắc hắc. Ngay tại Vương Quân cái ghế đối diện ở phía trong ngồi xuống. Thói quen mà tà tà sau này khẽ dựa. theo quang chứng giám người chủ trên bàn cầm qua thuốc lá. Châm một điếu thuốc, thuận tay đem nửa hộp thuốc xịn ước lượng vào miệng túi của mình. Đây là Vương Vi thói quen tính động tác. Mỗi lần tới Vương Quân tại đây, Vương Vi đều có thể lấy được điểm thuốc xịn. Trở về hướng tiểu đồng bạn khoe khoang, công bằng nói, Vương Quân cứ việc có chút nhìn bọn hắn phụ tử không được. Nhưng đối với hắn coi như không tệ, 3 năm mấy trăm đồng tiền, cũng không tình hình đặc biệt lúc ấy kín đáo đưa cho Vương Vi. Chỉ có điều mỗi lần cho hắn tiền thời điểm, tổng chánh không được muốn sụ mặt giáo huấn hắn vài câu, lại để cho hắn có một chính hình. Không cần phải luôn cà lơ phất phơ, tối thiểu muốn tượng cái cảnh sát bộ dạng. Đối với hai cái bác, Vương Vi cũng tương đối thân cận, nếu không có như thế, hắn còn không muốn đi trêu chọc Dương Vân Nì. Tiểu cô, ta đây đắc hỏi trước hỏi ngươi, ngươi là thực ý định cùng cái kia Dương Vân kết hôn? Vương Vi thật sâu hít một hơi thuốc lá, lại chậm rãi nhổ ra. Mặt mũi tràn đầy thích ý, Vương Quân rất đau đầu, đứa nhỏ này ngay cả có điểm du côn, vô luận nàng như thế nào sắc giận, tổng cũng dọa không ngừng hắn. Nhị tử, đây là chúng ta đại nhân sự tình, ngươi mò mẫm trộn rộn cái gì? Vương Quân sụ mặt quát lớn. Tiểu cô, cái này họ Dương nếu cùng người khác kết hôn, ta liền cho chẳng muốn đi quản. Nhưng hắn cùng với ngươi kết hôn, vậy thì không là chuyện riêng rồi, là chúng ta cả lão Vương ra sự tình, ta còn thực không thể không lẫn vào xuống. Vương Vi cố gắng giả ra rất đứng đắn bộ dạng, chăm chú nói ra, chỉ bất quá hắn đầu lông mày đôi mắt cái loại này không đếm xỉa tới thần thái. Tổng cũng không che giấu được, loại này bất cần đời cơ hồ là trời sinh. Kỳ thật có đôi khi Vương Vi cũng rất làm cho này đặc điểm đau đầu. Tại hắn ở sâu trong nội tâm, rất muốn đứng đắn điểm, tối thiểu ở đơn vị có thể hỗn lăn lộn cái một quan nửa chức. Vương Cảnh Quan cũng không phải là cái loại này thanh cao văn người. Rất vui vì năm đấu gạo khom lưng, nhưng này chút ít hỗn đản, thậm chí ngay cả năm đấu gạo cũng không chịu cho hắn. Cái này không thú vị. Vương Quân hừ lạnh một tiếng, nói ra, có lẽ hay là câu nói kia, rốt cuộc là ai sai xử ngươi. Tuy nhiên Vương Quân cũng không phủ nhận Vương Vi cũng là lão Vương gia người, nhưng ở nàng nghĩ đến, nàng cùng ai kết hôn, thật đúng là cùng Vương Vi quan hệ không lớn, cho dù có điểm ảnh hưởng. Còn có thể ảnh hưởng đến biên thành thành phố đi, nàng biết rõ Vương Vi tốt nghiệp về sau là khẳng định phải trở lại biên thành đi làm. Trường cảnh sát đệ tử giống nhau đều là xác định địa điểm phân phối nguyên tắc. Đương nhiên, với tư cách Vương lão hổ, cháu trai, Vương Vi muốn ở lại tỉnh thành đi làm lời mà nói, cũng không phải làm không được. Bất quá cái kia nông thôn nữ nhân thân thể không tốt, Vương Vi hơn phân nửa hay là muốn về quê nhà đi. Chiếu cố lão nương, đứa nhỏ này tinh nghịch quy tinh nghịch, đảo rất có hiếu tâm. Tiểu cô, ngươi đừng dối rắm vấn đề này. Không có người sai xử ta, ta liền cho muốn hỏi một chút. Đối với cái kia Vân Phàm thế gia cái gọi là tài chính nghiệp vụ, ngươi thật sự sẽ không có một điểm cảnh giác, ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì? Vương Quân thật sự bị hắn tức giận đến không có biện pháp. Cái này nếu nhà mình hài tử, nói không chừng một cái bàn tay tựu rút đi qua. Nhưng xem Vương Vi thần sắc, vậy mà cũng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thật sâu rút một ngụm thuốc lá, nặng nề phun ra đến, nói ra, tốt, tiểu cô, ta nói trắng ra, Dương Vân Vân Phàm thế gia kẻ khả nghi phi pháp góp vốn. Theo Vương Vi, đây quả thực là rõ ràng, chỉ cần hơi có chút đầu óc, có thể thấy nhất thanh nhị sở. Kỳ thật cái này cũng có chút chắc hẳn phải vậy. Ở phía sau thế, 2013 khoảng chừng gì đó bắt đầu, cả nước các nơi đại quy mô bộc phát ra ác tính góp vốn án kiện, liên quan đến nhân số nhiều. phạm vi rộng, làm cho người khó có thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, đề tài nói chuyện biến sắc. Với tư cách cảnh sát thâm niên, Vương Vi đối với bất luận cái gì phi pháp góp vốn hành vi đều có được không giống bình thường mẫn cảm tính. Huống chi, Dương Vân Vân phàm thế gia kẻ khả nghi phi pháp góp vốn là cũng sớm đã nắp hòm quan tài định luận. Bởi vì cùng lão Vương gia mật thiết tương quan, Vương Vi đến nay còn thanh sở địa nhớ rõ tình tiết vụ án thông báo đại bộ phận nội dung. Tiểu cô cũng không phải cái người hồ đồ, làm sao sẽ bị Dương Vân mê hoặc tâm hồn, phi pháp góp vốn, Vương Quân lại là tức giận lại là buồn. Cười, ngươi nghe ai nói, Vương Vi tự buồn bực một chút. Xem ra tại tiểu cô trong suy nghĩ, hắn chính là cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử xấu xa. Đối với trên xã hội sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Nghiêm khắc mà nói, Vương Quân cũng không sai. Chỉ có điều dưới mắt Vương Vi, thật sự không phải nàng trong nhận thức biết chính là cái kia trẻ trung không biết chất chi. Vương Vi điều chỉnh thoáng một tí ý nghĩ của mình, rất chân thành nói, tiểu cô, đó căn bản sẽ không tất nhiên nghe nói, mà là bày ở sự thật trước mắt, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, Vân phàm thế gia căn bản cũng không có bất luận cái gì lấy được ra tay thực nghiệp. Chính là một mực đầu tư, dùng cách xù tiền lãi không ngừng hấp dẫn dân gian tài chính. Mượn mới khoản nợ trả cũ khoản nợ, trễ như vậy sớm là muốn chơi không được. Tài chính liên hoàn dây xích hội đứt gãy, Vương Quân tự nở nụ cười, cười lắc đầu, trên mặt khinh thường giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Vương Vi, ta không biết ngươi từ nơi nào nghe tới chuyện lạ quái luận. Ai nói Vân phàm thế gia không có thực nghiệp, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Hắn thực nghiệp rất hiếm có rất, nghiệp vụ phạm vi cũng rất rộng khắp. Đầu tư có được tài chính, cũng đã vùi đầu vào sản xuất bên trong. Lợi nhuận rất cao, cho nên, ngươi sẽ không tất nhiên thay người quan tâm. Ngược lại ngươi, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Lại có tầm một tháng, ngươi muốn tốt nghiệp, lập tức sẽ thành vì cảnh sát nhân dân một thành viên. Ngươi cái này cà lơ phất phơ tính cách, thật sự đắc sửa lại, tính tình càng đắc sửa lại. Vương Quân thần sắc chút bất chi bất giác trở nên hết sức nghiêm túc. Thật giống như sáng hôm nay chuyện này, ta có thể không cùng người so đo. Ai kêu ngươi là ta chất chi, ta là ngươi tiểu cô nì Dương Vân cũng sẽ không cùng ngươi so đo. Hắn tha thứ ngươi là tiểu hài tử, không hiểu chuyện, nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Trên xã hội cũng không phải mỗi người đều như vậy thông tình đạt lý. Thực tế ngươi trở thành cảnh sát về sau, càng phải chú ý, ngàn vạn phải đề phòng những kia dân liều mạng. Ngươi hiểu chưa, ngươi ngàn vạn không thể lại đã xảy ra chuyện. Vương Quân biểu lộ trở nên nhu hòa chút ít, lời nói thâm thía nói, Vương Quân lời này, coi như là hữu cảm nhi phát, Vương Vi cũng không phải trong nhà con trai trưởng, mà là thứ tử, tại trên đầu của hắn, còn có cái ca ca, cho nên trong nhà trưởng bối đều thói quen gọi hắn, nhị tử. Bất quá Vương Vi ca ca nhiều năm trước tựu chết non rồi, không có trưởng thành người lớn. Dưới mắt, Vương Thành Đôi cứ như vậy một gốc cây dòng độc đinh. Bảo bối vô cùng, Vương Vi cũng có chút giờ khóc giờ cười. Xem ra là chính mình đem bả sự tình nghĩ đến rất đơn giản. Nguyên lai tưởng rằng chỉ phải nhắc nhở Vương Quân một câu. Dùng tiểu cô thông minh cùng lịch duyệt, nhất định có thể nhìn ra Dương Vân cùng Vân phàm thế gia không đúng đến. Tự động tự giác cùng Dương Vân làm bất hòa. Mục tiêu của mình cho dù đạt thành, hiện tại đến xem, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đương làm ác tính phi pháp góp vốn án còn không có đại quy mô bộc phát. Không có có trở thành xã hội ô nhiễm môi trường thời điểm. Mọi người đối với loại này phạm tội hành vi tính cảnh giác phổ biến không cao. Tăng thêm Dương Vân rất giỏi về đóng gói chính mình, trên đầu đẩy lấy rất nhiều chói mắt quang quầng sáng, cùng rất nhiều đại nhân vật đều có được giao tình. Dựa vào hắn cái này miệng còn hôi sữa người trẻ tuổi hời hợt mấy câu, đã nghĩ muốn thuyết phục tiểu cô, thật sự là có chút ý nghĩ hão huyền. Giống như Vương Quân nói, không có truy cứu hắn, cái kia có lẽ hay là xem tại ruột thịt cô chất phân thượng. Đổi một người dám như vậy nói hưu nói vượn, sớm đã bị thu thập đắc ngay phụ thân mụ mụ cũng không nhận ra. Đúng vậy, nguy cơ đã gần ngay trước mắt. Đã như vậy, cái kia còn phải ngẫm lại những biện pháp khác mới được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.